Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 262, chặn đánh. Tiểu nhân ý là, lần này không thể để cho Vương Sửu Nghiêu còn sống hồi kinh. Quản gia lời nói, như đinh chém sát, Lý Thái nghe xong, chấn động toàn thân, sau đó hắn liền lắc đầu nói, Tần thúc ngươi không hiểu. Này Vương Sửu Nghiêu sâu sắc ta phụ hoàng yêu thích, thậm chí ta phụ hoàng cảm thấy hắn lại là trên trời tinh túc hạ phàm. Cố ý tới phụ tá hắn vị này minh quân. Lần này Vương Sửu Nghiêu đi đột quyết, chỉ là ta biết huyền vệ. Phụ hoàng liền phái đi ra ngoài rồi 50 người, toàn bộ là dùng tới bảo vệ Vương Sửu Nghiêu. Còn không chờ chúng ta động thủ, sợ là cũng sẽ bị huyền vệ nắm được cán a. Quản gia lắc đầu nói, Vương Sửu Nghiêu người này là tuyệt đối không thể lưu. Vương gia, thái tử ở lâu thâm cung, là cái gì để cho bây giờ hắn danh vọng dâng cao? Tần quản gia những lời này đánh trúng nội tâm của Lý Thái. Bây giờ rất nhiều trăm họ còn đang hoài nghi khoai tây sự tình. Hắn nhưng là biết, khoai tây là thực sự. Sản lượng cũng là thật, sợ là không dùng được thời gian 5-6 năm, Trường An chung quanh cũng sẽ trồng trọt bên trên loại này cao sản lượng lương thực. Đây chính là Tô Bạch cùng thái tử chung nhau phát hiện. Dân dĩ thực vi thiên, đến thời điểm còn có ai có thể dung chuyển thái tử địa vị. Phần này công lao thậm chí cũng có thể lấn át Lý Thế Dân. Các loại đến lúc đó, đừng nói là muốn kiếm thái tử vị rồi, có thể hay không bảo vệ được chính mình vương gia vị cũng là cái vấn đề. Mấy ngày nay hắn là như vậy, rõ ràng cảm giác Lý Thừa Càn đang dần dần xa lánh chính mình. Hắn cũng có chút lười ngụy trang, người cũng què rồi, còn nương nhờ đại đường thái tử vị bên trên, người cảm thấy thích hợp sao? Ngược lại Lý Thái cảm thấy không thích hợp. Tương đối chính mình kia mập mạp thân thể, thấy thế nào cũng thích hợp hơn ngồi lên mới đúng. Bất quá để cho bị giết Tô Bạch, hắn vẫn còn có chút nhút nhát, hoặc có lẽ là hắn đối Tô Bạch có một loại không khỏi sợ hãi. Ở gặp Tô Bạch trước, Lý Thái vẫn cảm thấy chính mình hẳn là trong bạn cùng lứa tuổi thông minh nhất. Nhưng là gặp Tô Bạch sau đó, Lý Thái phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này thật có thiên tài, nhưng là lại không phải mình. Thiên hành, loại này khiếp sợ triều đình vật kiện, tất cả mọi người đều cho là chính bản thân hắn phát minh. Nhưng hắn biết, đây thật ra là Tô Bạch nghĩ ra được, chớ nói chi là bây giờ hắn đang nghiên cứu hơi nước động lực. Mà có thể phát hiện những thứ này nhân, sẽ là hạng đơn giản sao? Bây giờ hắn vừa nghĩ tới chính mình muốn giết chết như vậy một cái xuất sắc tuyệt diễm thiên tài, tâm tình cũng rất mâu thuẫn. Một mặt là cảm thấy phá hủy hắn sau này đời này khả năng cũng lại cũng gặp không được như vậy người thông minh, cũng lại cũng không nghe thấy những thứ này kỳ tư diệu tưởng. Ở một phương diện khác lại là đang suy nghĩ Tô Bạch chết, dài như vậy, an đệ nhất người thông minh danh tiếng có phải hay không là liền phải rơi vào trên người mình. Chỉ cần Tô Bạch vừa chết, cũng tương đương với chém thái tử một cánh tay. Trong lúc nhất thời, hắn lại thiên nhân giao chiến đứng lên. Một bên Tần quản gia nhưng là nói, Vương gia, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lý Thái trong nháy mắt thức tỉnh, đúng vậy. Hắn coi như lại kinh tài tuyệt diễm thì có thể làm gì? Hắn là mình leo lên hoàng vị chướng ngại vật a. Như vậy thì lưu hắn không phải. Lý Thái cắn răng nói, đi phân phó đi, nhớ, tuyệt đối không thể để cho huyền vệ phát hiện. Tần quản gia gật gật đầu nói, Vương gia yên tâm, chúng ta vương phủ tử sĩ là quả quyết sẽ không bị phát hiện. Thẳng đến ra tháng riêng, Tô Bạch rốt cuộc nhận được hồi Trường An tin tức, Hàn lão hổ bọn người vô cùng hưng phấn. Lúc tới sau khi 2.000 người, trở về thời điểm cũng chỉ có 1.970 nhân. Này là phi thường hoàn mỹ tử trận tỷ lệ. chẳng qua là tổn thất 30 người, nhưng cũng để cho Tô Bạch cảm nhận được chiến trường chân chính. Tô Bạch sự tích cũng theo chân dân truyền bá, ở trên thảo nguyên điên cuồng lưu truyền, cuối cùng càng là đem Tô Bạch yêu ma hóa đứng lên. Bây giờ gần như thật sự có thảo nguyên nhân dân đều biết. Đại đường có một vị xích mặt ma, giết người không chớp mắt, trong tay nắm một cây đại thang, thân cao 3 mét ra ngoài, dài 6 cánh tay, dưới quần cưỡi một cái sẽ bình phun hỏa mã. Lần này đại đường mặc dù có thể đánh bại đột quyết, cũng là bởi vì vị này xích mặt ma, mà vị xích mặt ma ở đại đường bị gọi là hộ hội huyện Nam Vương Sửu Nghiêu, cái danh hiệu này thậm chí truyền đến chung quanh một ít nước nhỏ. Cộng thêm đại đường vừa mới tiêu diệt động tu quyết, trong lúc nhất thời đối đại đường càng kính sợ đứng lên. Càng buồn cười là vài năm sau đó lại có thể có người cho Tô Bạch thành lập bàn thờ thần. Bên trong cung phụng chính là 6 cánh tay xích mặt ma thần giống như. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là nói sau. Nhận được hồi trường an thánh chỉ sau, Tô Bạch liền cùng Lý Tĩnh tiến hành tiếp nhận, mang theo đủ lương thảo, dẫn một đám quỷ vương quân trở lại trường an. Dọc theo đường đi bước chân vậy kêu là một cái nhanh. Bây giờ không chỉ có riêng Tô Bạch mình muốn về nhà, mọi người tất cả đều là rất cấp bách a, đặc biệt là những thứ kia có gia thất cha mẹ ở, càng là không gian nổi. Về phần những người khác, chính là hoàn toàn chịu đủ rồi ở trên thảo nguyên dầm mưa dãi nắng. Tưởng niệm đại đường lâu đài đình các, Hàn lão hổ cái này dân ép, a ha ha cười nói. Chờ trở về trường an sau này, toàn bộ độc thân huynh đệ, ta ở Bình Khang phường mời mọi người đi dạo thanh lâu. Lần này là đưa tới trận trận tiếng sói chu a. Tất cả mọi người là 20-30 tuổi các lão gia. Đối loại chuyện này dĩ nhiên không xa lạ gì. Này đi ra đều nhanh nửa năm rồi. Ngày ngày dãi gió dầm sương, đã sớm nghẹt điên rồi. Vừa nghe đến Hàn lão hổ muốn xin bọn họ đi dạo thanh lâu, nơi nào còn có thể chịu được, tốc độ ngựa dĩ nhiên lại đi nâng lên 3 phần. Hoàng tứ lang tức giận cười mắng, các ngươi đám này ra mà không đứng đắn nói chuyện cũng chú ý một chút. Tước gia nhưng là còn ở đây. Hàn lão hổ nghe một chút cũng có nhiều chút lúng túng. Nhà mình tước gia năm nay cũng bất quá 11 tuổi mà thôi. Mình làm đến tước gia mặt nói những thứ này quả thật có chút không tốt lắm. Tô Bạch nghe một chút, ngược lại cười nói, không sao cả, chính là lão hổ ngươi mới có mấy cái bạc a, nơi nào đủ nhiều huynh đệ như vậy đi chơi. Như vậy, trở về ngươi tìm Vương Lãng dẫn nhị trăm lạng bạc dòng, cùng các huynh đệ khỏe tốt đi ra ngoài tiêu khiển tiêu khiển. Không đủ tự quản đi tìm Vương Lãng, nhưng là ta đối với các ngươi cũng có một cái yêu cầu. Tô Bạch nhìn về phía Hàn lão hổ nói, ta biết các huynh đệ này cũng nín rất lâu, bất quá không cho chơi đùa xảy ra án mạng. Một cái không đủ tìm hai cái, tước ra ta không thiếu tiền, nhưng là không ném nổi người kia, biết chưa? Hàn lão hổ đám người nghe một chút cũng vui thí rồi, lập tức rối rít gật đầu. Lúc này sợ là tất cả mọi người đều dự định kêu hai cái cô nương, chính là không biết nhiều người như vậy cùng đi, những thanh lâu đó có thể hay không kêu gọi a. Mọi người hành trình thật nhanh, theo như bây giờ chiếu tốc độ đến xem, cuối tháng trước là nhất định có thể đến Trường An. Mọi người lúc này cũng không để ý bên trên mệt mỏi, chỉ là không nỡ bỏ chiến mã ngoạn mệnh chạy, nếu không sợ là còn có thể nhấc 2 ngày trước, ngay tại sắp đến Trường An thời điểm lại xảy ra một trận ngoài ý muốn. Đoàn người trải qua lâu như vậy bôn ba, rốt cục thì có chút không đỡ nổi. Đúng lúc này ở trên quan đạo lại đụng phải một cái trà than. Những thứ này nhưng là cho Tô Bạch bọn họ nhạc phôi, lập tức liền bao trọn toàn bộ trà than, kêu đến Hoàng Tứ Lang, Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương, dự định tốt ăn ngon một hồi. Đặc biệt là nhìn thấy bánh bao sau này, Tô Bạch vậy kêu là một cái hưng phấn a, đều nhanh ký không được bao lâu chưa từng ăn qua bánh bao rồi. Tô Bạch vừa mới ngồi xuống, liền phân phó ông chủ, để cho hắn hôm nay đem toàn bộ mặt cùng bánh nhân thịt cũng làm thành bánh bao. Vội vàng trưng bánh bao, yên tâm bảo đảm không thiếu được tiền thưởng. Ông chủ là một nhà năm miệng ăn, hai vợ chồng, mang theo hai vị lão nhân, còn có một thiếu nữ, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi tuổi tác, nghèo nhân gia hài tử sớm đương gia, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại đã biết hỗ trợ làm việc. Hàn lão hổ tên bại hoại này, lại còn hướng về phía nhân gia chảy nước miếng, để cho Tô Bạch hung hăng cho một cước. Cái này không tiền đồ. Thế nào? Còn dự định trâu già gặm cỏ non hay sao? Một màn này cũng là nhìn còn lại quỷ vương quân ha ha cười to. Thời gian dài như vậy sống chung, bọn họ cũng là biết tước gia là một cái thích đùa nhân. Chớ nhìn hắn đá Hàn lão hổ rất dùng sức, đó cũng là chứng minh Hàn lão hổ được tước gia tín nhiệm. Ngươi gặp qua hắn đá người khác sao? Chính là Vương Thanh Dương cũng không bị hắn như vậy đá à. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì Vương Thanh Dương không có Hàn lão hổ miệng tiện đi. Hàn lão hổ bị Tô Bạch đạp một cước cũng không tức giận. Cười hắc hắc mất mặt mũi rời cái băng đi tới nhân gia trước mặt tiểu lô ly. Nhìn nhân gia xách tay tử, đại đường nhân cũng trưởng thành sớm. 13-14 tuổi làm mẫu thân cũng không ít. Bây giờ Hàn lão hổ như vậy nhìn chằm chằm nhân gia. Tiểu cô nương đỏ mặt với cái đại bình quả. Lúc này ông chủ đi ra, hướng về phía Hàn lão hổ cười hắc hắc nói. Quân gia, ta đây khuê nữ còn nhỏ. Ngài như vậy nhìn chằm chằm nàng, nàng có thể không chịu nổi. Nếu là không có ta đây khuê nữ hỗ trợ, ta nhất thời bán hội cũng bao không ra nhiều túi sách như vậy. Tử A, Hàn lão hổ nghe một chút, lông mày một đứng thẳng nói, thế nào, coi thường nhà ngươi quân gia? Nói cho ngươi biết, nay thiên quân gia cao hứng không chấp nhặt với ngươi. Nếu như đổi bình thường, coi như lão tử đoạt đi ngươi khuê nữ, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Tô Bạch nghe một chút, lông mày nhíu một cái. Hàn lão hổ là dạng gì nhân? Hắn quá hiểu, làm sao sẽ nói ra lời như vậy? Chỉ có một cái khả năng, những người này có cái gì không đúng? Có thể tính đối phương chỉ có 5 người, tự có 2 thiên quỷ vương quân. Coi như một người một bãi nước miếng cũng có thể dìm nó chết môn a. Hàn lão hổ tại sao còn sẽ khẩn trương như vậy đây? Là... Bây giờ Tô Bạch phát hiện Hàn lão hổ dị thường. Hàn lão hổ lỗ tai đang khẽ run. Mới vừa rồi lúc xuống ngựa sau khi tất cả mọi người đều tháo xuống mũ bảo hiểm. Dù sao mang theo nặng như vậy một cái đầu khôi có thể không phải là cái gì thoải mái sự tình. Hàn lão hổ người này có một cái đặc điểm. Chính là lỗ tai hắn đặc biệt nhạy cảm. Tức giận xấu hổ thời điểm sẽ thành hồng. Khẩn trương sợ hãi thời điểm sẽ run rẩy, mà bây giờ, lỗ tai hắn liền đang run rẩy. Hơn nữa, hắn tay trái không biết lúc nào đã đè ở trên chuôi đao. Ánh mắt của Tô Bạch lặng lẽ liếc về phía mấy người khác. Này nhìn một cái bên dưới cũng là phát hiện dị thường. Đầu tiên là Hàn lão hổ chăm chú nhìn cô gái kia. Nàng khuấy nhân bánh động tác lại âm thầm phù hợp nào đó quy luật. Đây là một cái người có luyện võ, mà ông chủ hai vợ chồng trong lúc đi căn bản không nhìn ra thân mật, càng giống như là hai cái người xa lạ một dạng về phần kia hai vị lão nhân. Tô Bạch dùng nội lực dò xét một chút, phát hiện thứ này lại có thể là hai vị nội công sau lưng người có luyện võ. Thậm chí nội lực đều không thua với Tô Bạch, khả năng cũng liền so với Vương Hỉ kém hơn một tí tẹo như thế mà thôi. Tô Bạch hành động này, nhưng là cũng bại lộ mình mở mới hoài nghi bọn họ. Hai vị lão giả dẫn đầu cũng cảm giác được Tô Bạch dò xét. Lão phụ nhân hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, đại nhân mạnh khỏe nhạy cảm a, Một câu nói này đi ra, những người khác còn không có phản ứng gì thời điểm. Hàn lão hổ nhưng là dẫn đầu làm khó dễ rồi. Cầm cán đao tay trái trực tiếp rút ra hoành đao. Từ dưới hướng lên hướng về phía thiếu nữ cổ chính là một cái. Thiếu nữ cười khanh khách đến. Trong tay khuấy nhân bánh chậu lớn nhưng là giơ lên trên. Vừa vặn chặn lại hàn lão hổ một đao này. Hàn lão hổ này một đao thế đại lực trầm. Trực tiếp đem chậu lớn chém thành hai nửa. Nhưng cũng bởi vì này chậu lớn, chậm một đường, cao thủ so chiêu, này chậm một chút xíu chính là chí mạng. So với như bây giờ, cô gái kia một trường vỗ hướng hàn lão hổ ngực. Hàn lão hổ còn chưa phản ứng kịp, thân thể liền không bị khống chế hoành bay ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã lăn 5-6 danh quỷ vương quân mới dừng lại. Hết thảy các thứ này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hết thảy đều là phát sinh trong nháy mắt, thậm chí bọn họ căn bản là không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Hàn lão hổ cũng đã bay ra ngoài, Tô Bạch là trước nhất phản ứng kịp, đưa tay liền hướng một bên đại thang bắt đi. Kia lão phụ nhân nhưng là tay run một cái, hai cây phi châm hướng Tô Bạch cổ tay bắn tới. Tô Bạch khóe mắt chỉ là liếc thấy hai điểm hàn quang, thầm nghĩ không được. Tay liền thu hồi lại, ai biết kia phi châm bên trên có hay không tô độc đây. Tô Bạch vừa mới né tránh, ông chủ đã tới Tiêu Bạch phụ cận, hai tay nắm quyền, một cái bá vương giơ đỉnh hướng Tô Bạch đánh tới. Tô Bạch theo bản năng một cái trực quyền đánh trở về. Này trực quyền là Tô Bạch ở trong hệ thống học được. Uy lực tự nhiên bất phàm, cộng thêm Tô Bạch quái lực. Một quyền lại trực tiếp đem ông chủ đánh hộc máu bay rớt ra ngoài. Còn không chờ Tô Bạch thu quyền đâu rồi. Chỉ nghe thấy leng keng hai tiếng. Đã nhìn thấy quỷ vương giáp bên trên nhiều hơn hai cái điểm trắng. Một thanh tế kiếm vô thanh vô tức ở Tô Bạch ngực vị trí đâm liên tục hai cái. Người hạ thủ chính là trước kia lão bản nương. Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền liền đánh tới, lão bản nương thân như liễu nhứ, trôi giạt trở ra, nàng là biết Tô Bạch quả đấm uy lực, bây giờ làm sao sẽ dựa vào trước đây? Bây giờ quỷ vương quân rốt cục thì kịp phản ứng, rút ra hoành đao liền đánh tới, muốn cho Tô Bạch hỗ trợ. Lão giả nhưng là lúc này xuất thủ, từng cú đấm thấu thịt, coi như quỷ vương quân người mặc khôi giáp. Cũng không có một người có thể chống đỡ được lão giả một quyền. Rối rít cũng bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí không ít người trên khôi giáp mặt còn có thể nhìn thấy một cái rõ ràng quyền ấn. Tô Bạch cũng là giật mình. Loại này nội lực thật là đã hoàn toàn không thua cho mình. Vương Thanh Dương nhưng là tinh mắt. Hắn là biết Tô Bạch một thân võ nghệ phần lớn đều tại cái kia đại thang bên trên. Thừa dịp mấy người còn không có chú ý tới hắn, hung hăng một cước đá về phía đại thang, trực tiếp đem đại thang đá về phía Tô Bạch. Tô Bạch thuận tay nhận lấy, kia lão bản nương tay cầm tế kiếm thiếp thân đi lên. Tô Bạch đại thang quơ múa uyển như máy xay gió, lại để cho nàng trong lúc nhất thời không thể gần người. Lão phụ nhân trong tay phi châm lần nữa bắn ra. Hai cây phi châm thẳng con mắt của Tô Bạch tới. Tô Bạch đại thang đưa ngang một cái ngăn trở hai cây phi châm. Kia lão bản nương tế kiếm lặng yên không một tiếng động đâm về phía Tô Bạch cổ. Hai người này phối hợp chân thật ăn ý. Ở một bên Vương Thanh Dương nhìn thấy. Không chút suy nghĩ trong tay hoành đao xuống phía dưới chém một cái. Đem lão bản nương tế kiếm gắng gượng chém xuống phía dưới ba tấc. Đâm vào Tô Bạch quỷ vương giáp bên trên, lại một lần nữa lưu lại một cái bạch ấn. Lúc này Tô Bạch lấy được cơ hội, nơi nào chịu dễ dàng buông tha. Trong tay đại thang tay phải che thang ở bên trong thân thể tâm. Tay trái về phía sau bắt thang nơi đuôi. Hai tay dùng sức đâm về phía trước một cái, mang ra trận trận phong thanh. Lão bản nương thân pháp cực kỳ lợi hại. Còn như trong gió liễu nhứ, để cho Tô Bạch với bản không bắt được. Chờ nàng tránh thoát đi mới phát hiện, Tô Bạch lần này căn bản là không phải hướng nàng tới, mà là nhằm vào đến bị thương ông chủ đi. Thương thứ 10 chỉ, không bằng chém một trong số đó chỉ. Ông chủ, bất ngờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN